Vâng, hai người kia lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi. Mấy ngày sau, chính giữa một mảnh rừng rậm được sương mù màu tím bao phủ trong thập hoạn sơn mạch lóe lên một mảnh quang đoàn màu bạc không dễ làm người khác chú ý, phạm vi bất quá trăm trượng, phía trên có từng trận chấn động không gian hơi yếu truyền đến. Bên trong quang đoàn màu bạc, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đứng thẳng, giữa hai người nằm dài một thi thể cháy đen dài khoảng 10 trượng tựa như là một đầu chương ngư, dưới thân sinh ra mấy trăm xúc tu như rễ cây, chẳng qua là nửa số trong đó đã bị chém đứt rồi. Chỉ là một con bách tu thú chân tiên cảnh lại khá khó chơi, để cho chúng ta hao tốn thời gian dài như vậy. Thạch Xuyên không dùng chân đá thi thể xúc tu cháy đen một cái, nói ra. Bản mệnh thần thông gia hỏa này quá đặc biệt, nhờ xúc tu mà bản thể có thể di chuyển bốn phía, nếu không phải ngươi tinh thông không gian linh vực chỉ sợ lúc này chúng ta còn bị nó quân lấy tại đây. Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Được rồi, nếu như yêu hạch đã lấy rồi, chúng ta cũng tiếp tục đi a, chúng ta giết một viên tướng đắc lực của hắn, chỉ sợ Kim Tê Đại Vương kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Xuyên không thở dài một hơi, nói ra. Lần này hay là ngồi trên phi xa của ta, chúng ta bay cao hơn chút miễn cho yêu thú phía dưới quấy nhiễu. Hàn Lập gật đầu nói. Dứt lời cổ tay hắn run lên, một chiếc bích ngọc phi xa hiển hiện ra. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ thu hồi linh vực của mình, nhảy lên phi xa cùng Hàn Lập hóa thành một đạo liêu quang phóng lên trời, vội vã rời đi. Nhưng mà phi xa chạy nhanh bất quá hơn trăm. Góc truyện audio.com, dặm đột nhiên độn quang dừng lại. Trong hư không phía trước đứng vững một hán tử kim giáp thân hình khôi ngô cùng một gã nam tử mặt lạnh mặc áo bào trắng. Lai giả bất thiện, xem ra hai người này là đuổi theo chúng ta, lần này cũng không mang theo tạp binh. Thạch Xuyên không đưa mắt nhìn qua hai người phía trước nhíu mày, mở miệng nói ra. Hàn Lập hơi đánh giá, phát hiện trong hai người thì hán tử kim giáp chính giữa là một gã tu sĩ thái ất hậu kỳ, mà nam tử áo trắng kia là một tu sĩ thái ất đỉnh phong, xem qua khí tức thì mạnh hơn không ít so với Tiết Vũ lúc trước. Tiết Vũ là người nào giết? Tên kim giáp hán tử Đồng Vũ mở miệng ra trước hỏi. Như thế nào, muốn báo thù cho hắn? Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, hỏi. Ta chẳng qua chỉ muốn biết phế vật kia là chết trên tay người nào. Đồng Vũ cười nhạo một tiếng, nói ra, muốn biết hắn chết trong tay ai, cái này còn không phải đơn giản sao. Một lát sau khi ngươi chết, đuổi theo hắn đến U Minh hỏi một chút, chẳng phải rõ ràng. Thạch Xuyên không cười hắc hắc nói, tiểu tử này không thể giết, chỉ có thể bắt sống. Ngân Vũ ta ra tay khá nặng, khống chế hỏa hầu không được tốt, liền giao cho ngươi đi. Về phần tên kia chỉ việc giết không cần chôn, cứ giao cho ta. Ánh mắt Đồng Vũ quét qua người Thạch Xuyên không, cuối cùng rơi vào trên thân Hàn Lập cười nói. Ngân Vũ một thân áo bào trắng, từ phía sau lưng chậm rãi rút trường kiếm ra, không có gật đầu đáp ứng, cũng không lắc đầu cự tuyệt. Đồng Vũ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen, đạp mạnh một cước trong hư không, không trung lập tức vang lên một tiếng nổ đùng, một hồi rung động vô hình nhộn nhạo ra, thân ảnh gã cũng đã biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, trong nội tâm Hàn Lập thầm kêu một tiếng, lập tức thu hồi bích ngọc phi xa, thân hình nổ bắn ra. Ngoài 30, trượng, một đạo thanh quang cùng một đạo ô quang đột nhiên chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rung trời. Hàn Lập cảm thấy một cỗ trọng áp giống như núi từ trước mặt va chạm đến, va chạm tầng tầng dẫn tới chấn động, chẳng những không nhộn nhạo ra, ngược lại nhất trọng tiếp theo lại đánh đến phía hắn. Ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào lực lượng bản thân chính diện chống đỡ, nhưng mấy trọng tiếp theo lực lượng chồng lên nhau tiêu hao quá lớn, hai tay Hàn Lập có chút khó chịu, khó có thể duy trì được lâu. Tại trọng thứ 7 thì rốt cuộc Hàn Lập không chống đỡ nổi, bị va chạm văng ngược ra ngoài. Thạch Xuyên không đang muốn hành động, liền nghe một tiếng thanh minh vang lên, một đạo kiếm quang tuyết trắng đột nhiên sáng ngời, chém xuống đỉnh đầu gã. Thân hình gã bắn qua một bên, liền muốn tránh ra, nhưng khi đạo kiếm quang kia rơi xuống, kiếm khí cuồn cuộn kịch liệt giống như một dạng tuyết lở xé rách thiên địa nguyên khí xung quanh, càng lăn càng lớn, càng quấn càng nhiều, làm không gian chung quanh có chút biến hình theo. Thạch Xuyên không cảm thấy một cỗ lực hút vô cùng cường đại từ đó truyền đến, hai tay vội vàng bấm pháp quyết, bên người ngưng ra một không gian bích chướng, ngăn cách bản thân cùng đạo lực lượng kia ra. Sau đó gã mới thả người nhảy lên, thoát thân ra. Không gian bích chướng kia bị kiếm khí cuốn vào, lập tức nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Sau khi Thạch Xuyên không ổn định thân hình, lập tức cổ tay vặn chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cây trường thương màu bạc nhìn về phía Ngân Vũ. Đôi mắt nằm dọc của Ngân Vũ nhìn gã chằm chằm như. Góc truyện audio.com, nhìn một con mồi, không hề chớp mắt, bên kia trong hư không vang lên tiếng nổ đi đùng không ngừng, Đồng Vũ cùng Hàn Lập ở giữa không trung không ngừng xông tới, lực đạo lần sau lại lớn hơn lần trước, tình huống giống như đúc lần đầu, hai người rằng co càng lâu thì lực đạo của Đồng Vũ chồng lên càng lớn. Tuy Hàn Lập cảm nhận được trên người y phóng xuất ra từng trận chấn động pháp tắc nhưng lại không rõ cuối cùng đó là pháp tắc gì. Bất quá, hắn cũng tìm được phương pháp đối phó, đó là không đối quyền với Đồng Vũ trong thời gian dài, sau lần va chạm thứ nhất liền tách ra, về sau lại tìm cơ hội công kích tiếp. Nhưng mà, Đồng Vũ này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực lại cực thích chém giết cận thân, căn bản tìm không thấy sơ hở, thêm nữa tốc độ 10 phần cực nhanh, ngược lại làm cho Hàn Lập cảm giác theo không kịp. Cách chương.